Fanfiction, Sử nữ Iama Boss, chương 2, gặp gỡ trùm khu 100 Ngạo Thiên Bình. Góc truyện audio.com, cái đám người lúc nãy bị sử nữ đánh bầm dập đang chạy lên sân thượng, mở toang cửa ra, bọn chúng nhìn thấy một chàng trai dựa lưng vào lan can, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, tay cầm điếu thuốc ung dung hút rồi thở ra nhà khói ngay, cả trốn tiết cũng không được yên sao suy nghĩ của anh lúc này, anh quay sang liếc chúng một cái giả ý có chuyện gì thì nói mau. Thưa đại ca Thiên Bình, có người dám đánh bọn em. Anh hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, ai mà dám đánh đàn em của một trong ba chùm trường Black Star chứ? Kẻ này hẳn là chán sống rồi, lười nhác cất tiếng, Thiên Bình nói. Là ai, bọn mày không biết tự giải quyết sao? Còn dám lết cái xác thối đến gặp tao nữa à, tại nó mạnh quá, nghe đâu nó tên là Sử Nữ, đại ca ạ, thằng con trai này sao có cái tên nghe giống con gái quá vậy? Kệ, không thèm quan tâm, Thiên Bình nói tụi nó đem mấy chục thằng đàn em tan học cùng Thiên Bình gặp thằng nhóc láo lếu đó xử lý, cho nó biết thế nào là đụng vào đàn em của Ngạo Thiên Bình này. Nếu thằng tên Sử Nữ đó giỏi thì thu nạp nó vào tổ chức của khu 100. Ring ring ring, tiếng chuông reo lên báo hiệu kết thúc buổi học, buồn ngủ chết đi được, Sử Nữ ngáp ngắn ngáp dài, bà cô Tú trong giờ học cứ liếc đưa ánh mắt. Thâm tình, về phía Sử Nữ làm cô cảm thấy lạnh lạnh à nha. Đang định cúi đầu xuống chợp mắt tí xíu, mà cánh cửa lớp bị đạp ra một cách không thương tiếc, Sử Nữ giật mình đập đầu vào bàn một cái cốp đau điếng. Ngước lên, đầu như đang bốc lửa, Sử Nữ liếc nhìn bọn phá làng phá xóm. Bọn nó quát lên nói, Sử Nữ là thằng nào, ra sân sau gặp chùm của bọn tao, đừng nghĩ rằng có thể trốn được. Đứa nào không phận sự mà ra cùng thì sẽ bị lãnh hậu quả chung. Nói xong lời muốn nói, tụi nó bỏ đi không thèm nhìn Sử Nữ một cái. Bổn cô nương chỉnh hình trước mắt bọn chúng mà chúng dám nói cô là thằng ư, bọn chúng không cần phải hăm dọa cô cũng sẽ đi, thì ra đàn em của tên Thiên Bình không rõ mặt mày kia đã báo cáo với hắn. Một mũi tên chúng hai đích, Sử Nữ vừa có thể trả thù cho soái ca Kim Ngưu, vừa có thể loại bớt một địch thủ để với xa hơn tới việc cai quản ngôi trường. Thoát khỏi sự chìm đắm trong suy nghĩ, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, cô soạn cặp định bước ra thì có một đôi tay níu lại, đó là Kim Ngưu, anh đang rất lo lắng cho cô, Sử Nữ hiểu được có phần cảm động nói. Cậu đừng lo, mình sẽ làm tụi nó không dám ăn hiếp cậu nữa. Cậu an tâm, mình không yếu đến nỗi cho tụi nó muốn đánh thì đánh đâu. Tim Kim Ngưu đập rộn ràng, người con gái trước mặt Kim Ngưu thật dũng mãnh, điều đó làm anh không khỏi không rung động. Kim Ngưu thả tay Sử Nữ cho cô đi, cô gái ấy như một cuốn sách rất đỗi thú vị cuốn hút anh. Lần này thì mày sẽ không thoát khỏi rồi, ngay cả chùm còn đích thân đến gặp mày nữa kia mà, mấy tụi con gái cùng Hạ Linh đăm chiêu nhếch mép cười ganh ghét. Đi tới sân sau của trường, Sử Nữ có cảm giác như ai đó đang đi theo mình, quay qua đằng sau thì không thấy ai cả, chắc là ảo giác, Sử Nữ nghĩ. Nhưng đó không phải ảo giác, đúng là có người đi theo sau Sử Nữ thật, người đó là người ban nãy đã giúp Sử Nữ. Huỳnh cự giải, chẳng qua là anh biết có đánh nhau nên Sử Nữ ắt sẽ bị thương, anh là hội viên hội y tế, phải có trách nhiệm với người bị thương một xíu chớ. Tao trách nhiệm đến nỗi mà chỉ có quan tâm đến Sử Nữ, còn mấy người khác thì sao hả cha? Xì gì, kệ ta chứ, liên quan gì đến ngươi, tiếp tục chuyện đi kìa, góc chuyện audio.com, .. Sau sân trường, Thiên Bình đang cầm một bông hoa nhỏ bé trên tay, anh nhìn nó rồi mặt hằn lên tia sát khí bóp nát bông hoa tội nghiệp nói. Sao lâu quá vậy, thằng đó sợ tao nên chạy trốn rồi hả? Bọn thuộc hạ chỉ biết im lặng run sợ đứng gần như loạng choạng, thằng Sử Nữ đó dám chạy trốn sao? Chỉ làm tội của nó càng thêm nặng hơn, nguy hơn nữa là khi Thiên Bình tức giận thì không biết bọn nó có giữ được mạng nữa không, đang oán trách mong sao cho tên Sử Nữ đến nhanh thì từ xa bóng của một người đang chạy tới. Nhướng mắt lên nhìn cho kỹ thì Thiên Bình thấy một cô gái, anh phì cười hỏi đám bị Sử Nữ đánh. Đừng nói với tao Sử Nữ là gái nhá. Ờ thì Sử Nữ đúng là gái mà đại ca, em có nói với anh Sử Nữ là nam ư, bọn nó ngạc nhiên, mở to mắt. WTF, Sử Nữ là gái, chẳng trách gì. Thôi bỏ đi, mà bọn mày đánh thua cả một nữ nhi sao, tao sẽ tính sổ với bọn mày sau. Thiên Bình sát khí nổi lên, không thể nghĩ rằng một đứa con gái nhỏ bé như thế kia mà đánh thắng được cả đám năm thằng to cao lực lưỡng. Sử Nữ cuối cùng cũng tới kịp lúc thở dốc một hồi, ngước mặt lên, cô lướt qua một hồi kẻ địch. Dừng lại ở chỗ Thiên Bình, cô đoán tên này chính là trùm vì người hắn toát ra một mùi sát khí cực kỳ nguy hiểm. Thiên Bình có hơi thích thú sắc đẹp của cô, nhưng rồi cũng sẽ bị bầm tím bởi anh thôi, rồi Thiên Bình nhếch mép cười lạnh. Tên Thiên Bình này cũng không tệ, chú ơi, con yêu chú quá, trưởng chú đúng là có nhiều nam thần thật. Nước miếng bắt đầu chảy ra, xử nữ như một con hổ đói đang săn mồi vậy, lau nước miếng đi, cô gạt đi thứ cảm xúc hiện tại, quyết giữ đúng lời hứa với Kim Ngưu rằng sẽ đem chiến thắng mang về. Xử nữ thủ thế giả ý với Thiên Bình là bắt đầu ra trận đi. Thiên Bình hiểu ý, vẩy tay ra hiệu. Bọn thuộc hạ xông lên, bốp bốp chát chát, xử nữ hạ đo ván khoảng 30 đứa, sức người có hạn, cô cũng đã mau chóng thấm mệt. Bốp, một cú đánh giáng ngay vào mặt xử nữ, cô choáng váng, miệng xuất hiện vài giọt máu, nơi bị đánh bắt đầu chuyển tím, bỗng tia sáng rất chói lóa hướng xử nữ mà tiến tới, đó là dao mà các ngươi chơi xấu, dám sử dụng dao à, xử nữ cắn môi, nhắm mắt nghĩ rằng mình sẽ an phận xuống gặp Diêm Vương. Dẹt, Thiên Bình nhanh như cắt đỡ lấy tay tên cầm dao, lộn một vòng trên không trung rồi lạnh lùng đập thật mạnh hắn xuống đất, anh giờ giọng chảnh cún nói. May là có tôi, chứ không là cô gặp tổ tiên của cô rồi. Vừa nói anh cầm cây dao, đâm thẳng vào tay tên đang nằm dưới đất khiến hắn la lên đau đớn, đã là thuộc hạ của anh rồi thì không được chơi những trò hèn hạ như vậy, nay còn dám chơi trước mặt anh sao? Anh quay lại đỡ xử nữ dậy vì không muốn mình mang tiếng chơi trò hèn hạ. Thiên Bình nhìn cô, đứng hình, thì ra tiếng. Dẹt, ban nãy phát ra từ chiếc áo của xử nữ. Chiếc áo của xử nữ rách ra do nhát dao sắc nhọn, lớp băng quấn ngực của xử nữ cũng rơi ra để lộ vòng một tưởng chừng như bị lép của cô hiện ra, đập ngay vào mắt của Thiên Bình. Xử nữ thấy lạ và có phần hơi mát ở phần ngực, cô bèn nhìn xuống. À, tiếng la khủng bố của xử nữ kèm theo cú đánh trực diện đi thẳng đến mặt tên biến thái kia. Ban nãy cô định cảm ơn Thiên Bình vì đã chơi đẹp nhưng bây giờ lại khác, tưởng hắn cũng tốt đẹp trai mà ai dè là tên biến thái đội lốt. Không quên cho Thiên Bình thêm một cú đá tặng kèm, xử nữ hậm hực bỏ đi. Mặc cho Thiên Bình đang chảy máu mũi, trong đầu anh bây giờ cũng chỉ có cụm từ. Góc truyện audio.com, bưởi thượng hạng có 102. Cự giải ngồi xem trận đấu có phần hơi bất ngờ trước kết cục, mặt đỏ bừng bừng vì cũng đã thấy nó, anh suy nghĩ đúng là bưởi thượng hạng thật rồi. Cự giải trong sáng, hiền lành của tôi đâu mất gòi. Chạy lại chỗ xử nữ, soái ca cởi áo khoác của mình ra đặt lên người cô gái kia, giờ giọng của trách. Cậu đánh nhau đến cả chảy máu rồi này, mình là hội viên của hội y tế nên mình sẽ chăm sóc cậu. Đi theo mình, cự giải nắm lấy tay xử nữ, khiến xử nữ đần ra không hiểu gì hết. Thấy vậy, cự giải bế cô một cách bất ngờ khiến cô chưa kịp phản ứng thì cự giải đã mỉm cười danh ma, anh thì thầm vào tai cô. Nằm im, chúng ta chạy mau chứ tên kia mà tỉnh dậy thì chết. Xử nữ đỏ mặt gật đầu, được bế bởi một soái ca thì đi đâu cũng được, hí hí. Hai người vừa đi xong thì cũng là lúc Thiên Bình mở đôi mắt ra, cảm giác đau điếng này là sao? Anh giơ tay lên động nhẹ vào vết thương do xử nữ gây ra. Ui ui, anh bị con gái đánh ư, đây là lần đầu tiên anh bị con gái đánh, anh đỏ mặt nhớ lại cảnh vừa nãy, trong lòng anh có hơi xấu hổ, ngạo Thiên Bình ta đây mà cũng có một ngày bị con gái đánh ư, không biết nên vui hay nên buồn đây, môi anh vẽ lên một đường cong thích thú, nói thầm. Em là người con gái đầu tiên dám đánh tôi, đã mang cho tôi cảm giác thú vị này, xử nữ à, một người trên lầu đã quan sát hết tất cả cũng có thú vị với xử nữ không kém gì Thiên Bình, bởi đã hạ được trùm trường khu 100 bằng một cách rất ư là đặc biệt. Hắn ta rút từ túi quần ra một điếu thuốc, châm lửa lên, phà khói ra rồi quay đầu bỏ đi trong bóng tối cô quạnh. Cảm ơn đã đọc truyện của muội, nhớ nhận xét và đề cử cho muội nhé Mina, cách chương.